bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1476, Công Đức Kim Liên, bị ô nhiễm Linh Sơn, hắc khí thiên địch, lưu ly thổ bên trong, dục giới thiên bị tuệ tăng cưỡng ép mở ra, nguyên một đám dục giới thiên ma bị bừng tỉnh, bọn họ xuất hiện tại lưu ly thổ bên trong, khắp nơi tàn phá bừa bãi lấy, chỉ bất quá, bởi vì Phật ngôn kết giới nguyên nhân, những thứ này dục giới thiên ma cũng không thể rời đi lưu ly thổ. Chỉ có thể đối lưu ly thổ bên trong sinh linh tiến hành dẫn dụ, để bọn hắn rơi vào dục vọng lốc xoáy bên trong. Mà tại lưu ly thổ bên trong, cũng chỉ có Thạch Anh, Tĩnh Tuệ đám người, bọn họ trốn ở Quan Âm trong điện, miệng tụng Phật kinh, sử dụng Quan Âm trong điện Phật tính chống lên một cái cỡ nhỏ Phật ngôn kết giới, đem dục giới thiên ma ngăn cách bên ngoài. Nhưng ngay lúc này, lưu ly thổ chỗ sâu, bỗng nhiên sụp đổ, trên mặt đất xuất hiện một cái vô cùng vết rách to lớn. Mà tại vết rách bên trong, vô tận Phật quang phóng lên tận trời, thanh thánh chi khí tràn ngập thiên địa. Vô số dục giới thiên ma cảm giác được cỗ khí tức này về sau, ào ào kêu thảm lui về dục giới thiên. Chuyện gì xảy ra? Là Phật quang, vô cùng cường đại Phật quang. Thạch Anh, Tĩnh Tuệ hai người liếc nhau, sau đó đi ra Quan Âm điện, nhìn về phía Phật quang nơi phát ra. Đó là lưu ly thổ chỗ sâu một đầu to lớn kẽ đất. Tại cái kia kẽ đất bên trong, truyền ra tràn trề Phật quang, mơ hồ trong đó, tựa hồ có một đóa to lớn kim liên tại lượn vòng lấy. Kim liên sinh ra 9 cánh hoa, phía trên đạo văn xen lẫn, thanh thánh Phật quang lượn lờ, mà tại kim liên cánh hoa phía trên thì là đang ngồi từng tòa kim thân, trên mặt của mỗi một người đều mang trang nghiêm nghiêm túc chi sắc. Cái này, đây là Phật môn cửu phẩm công đức kim liên, Phật môn thánh vật, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có, những cái kia kim thân mỗi trên người một người đều có vô cùng cường đại Phật quang, lại tất cả đều là Phật môn cao tăng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thạch Anh, Tĩnh Tuệ bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy tình cảnh này. Công đức kim liên, đây là tiên thiên tứ liên một trong, chính là một kiện không kém gì diệt thế hắc liên, tịnh thế bạch liên bản nguyên chí bảo. Chỉ bất quá, trong truyền thuyết cái này công đức kim liên tại tiên cổ thời kỳ, bị một đầu hung thú hút ăn một phần lực lượng, từ 12 phẩm xuống làm cửu phẩm. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn như cũ là một kiện không tầm thường Phật môn thánh vật. Nghe đồn công đức kim liên tồn tại ở Linh Sơn công đức trì bên trong, làm sao lại xuất hiện tại lưu ly thổ bên trong? Một cái Phật môn yêu nghiệt nhìn lấy công đức kim liên, trong mắt mang theo màu nhiệt huyết. Đây là một kiện không tầm thường Phật môn thánh vật, là vô số Phật môn bên trong người tha thiết ước mơ chi vật a. Không muốn tùy ý tới gần, có gì đó quái lạ. Thạch Anh lông mi cau lại nói, chỉ thấy tại công đức kim liên phía dưới, có một cái kỳ lạ chi địa, đó là một tòa cổ xưa thần thánh ngọn núi lớn màu vàng óng. Nhưng ngọn núi lớn này, bây giờ lại bị vô số sương mù màu đen chỗ quấn quanh lấy. Thánh khiết bên trong tràn ngập quỷ quyệt chi ý. Không chỉ có như thế, những hắc khí này tựa hồ có ý thức của mình giống như đang không ngừng chui ra ngoài, nhưng lại bị công đức kim liên cho ngăn cách ở, không cách nào tiêu tán mà ra. Thấy cảnh này, Thạch Anh bỗng nhiên hiểu rõ cái gì. Cái này công đức kim liên cùng những thứ này Phật môn cao tăng, là đang trấn áp cái gì? Là ngọn núi lớn kia. Ngọn núi lớn này, tựa hồ là trong truyền thuyết Linh Sơn. Tĩnh Tuệ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Linh Sơn, cổ lão Phật môn thánh địa, nó địa vị càng tại năm phương phía trên vùng tịnh thổ, chính là chư Phật ở chi địa. Tại một đám Phật môn đệ tử xem ra, Linh Sơn là thần thánh, thánh khiết, nhưng bây giờ, xuất hiện ở trước mặt mọi người Linh Sơn, chướng khí mù mịt, bị quỷ quyệt hắc khí chỗ vờn quanh, chỗ nào nửa điểm thanh thánh chi ý, giống như một cái quỷ dị chi cảnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong truyền thuyết Linh Sơn thánh địa, tại sao lại biến thành loại này bộ dáng? một đám Phật môn yêu nghiệt trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Đây chính là Linh Sơn a, là Phật môn đệ tử hướng tới chi địa, lại là bộ dáng này. Xem ra, những cái này mới là lưu ly thổ xuống dốc nguyên nhân chỗ. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân theo mọi người sau lưng đi tới. Khi nhìn đến hắn về sau, mọi người vô cùng kinh ngạc, hắn lại có thể còn sống theo dục giới thiên bên trong đi ra. Dục giới thiên loại địa phương kia, cho dù là Đại La Kim Tiên tiến vào cũng khó thoát một kiếp. Hắn đến tột cùng là làm sao đi ra? Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Mấy cái Phật môn yêu nghiệt nhìn lấy Sở Cuồng Nhân ánh mắt càng phát ra kiêng kỵ, mà Sở Cuồng Nhân lại không để ý đến bọn họ. Hắn nhìn lấy Linh Sơn, nhìn lấy cái kia công đức kim liên trấn áp xuống hắc khí. Trong mắt lộ ra một vệt dị sắc. Hắc khí kia, hắn đổ là quen thuộc, bởi vì ở trong cơ thể hắn thì có một đạo hắc khí kia, là hắn theo Thanh Khâu Hồ Vương trên thân lấy ra, ẩn chứa khắc chế tại phương này vũ trụ tất cả bản nguyên chi đạo lực lượng. Hắn tại hư không chi noãn bên trong cũng trải nghiệm qua tương tự lực lượng. Hiện tại, tại cái này Linh Sơn, hắn lại gặp được cỗ lực lượng này. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hắc khí kia ẩn chứa một loại nào đó đại khủng bố. Có lẽ, cùng Cửu Thiên Huyền Nữ nói trận kia đại kiếp có quan hệ. Những thứ này cao tăng, hẳn là lưu ly thổ bên trong cao tăng. Bọn họ phát giác được bị ô nhiễm Linh Sơn. Vì không để những hắc khí này tiêu tán ra ngoài, cho nên hóa thành kim thân. Phối hợp công đức kim liên đem những hắc khí này cho trấn áp ở chỗ này. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Linh Sơn, chậm rãi nói ra, ông, lúc này, Linh Sơn bên trong hắc khí đúng là cảm ứng được cái gì? Điên cuồng đánh thẳng vào công đức kim liên, là dục giới thiên dị động, khiến những thứ này lưu ly thổ bên trong cao tăng nhóm bất đắc dĩ phân hóa ra bộ phận lực lượng áp. Chế dục giới thiên, để những hắc khí này thừa cơ làm loạn, Sở Cuồng Nhân suy đoán nói, mà hắc khí trùng kích vào. Công đức kim liên dung chuyển không thôi. Một cái kia cái Phật môn cao tăng trên thân Phật quang đại thịnh. Ý đồ đem hắc khí cho lại lần nữa trấn áp trở về. Nhưng hắc khí trùng kích tình thế quá mạnh liệt. Đúng là có một ít hắc khí tại công đức kim liên trấn áp xuống tiêu tán đi ra. Hướng về Sở Cuồng Nhân bọn người cuốn tới. Hắc khí kia lực lượng quá mức đáng sợ. Một cái Phật môn yêu nghiệt đến không kịp trốn tránh. Nỗ lực dùng Phật quang chống cự, nhưng không có tác dụng gì. Hắc khí rơi vào hắn Phật trên ánh sáng, đúng là trong nháy mắt khiến Phật quang hóa thành màu đen kịt. Liền ẩn chứa trong đó đạo văn cũng dần dần biến đến quỷ quyệt, bạo ngược, đây là thứ quỷ gì? Cái kia Phật môn yêu nghiệt sắc mặt đại biến, đem tiên nguyên thôi động đến cực hạn, nhưng chỉ chốc lát, ánh mắt của hắn dần dần biến đến điên cuồng lên. Hướng về bốn phía Phật môn yêu nghiệt xuất thủ, thần chí đúng là lâm vào một mảnh cuồng loạn bên trong. Hắc khí kia, lại ẩn chứa ăn mòn tâm trí lực lượng, không giống với dục giới thiên lấy dục vọng làm dẫn tử làm tâm trí người đọa lạc. Hắc khí kia lực lượng càng thêm bạo lực, nó đúng là trực tiếp nhằm vào tu sĩ tu hành bản nguyên chi đạo. Trước ăn mòn tu sĩ bản nguyên, lại theo bản nguyên, tước đoạt tâm trí. Tiểu ái, phân tích một chút, Sở Cuồng Nhân nhằm vào cái kia bị hắc khí ăn mòn yêu nghiệt tiến hành phân tích. Phát hiện đối phương tình huống cùng ngày xưa Thanh Khâu Hồ Vương giống như đúc. Chỉ bất quá, hắn không có Thanh Khâu Hồ Vương tu vi như vậy. Tâm trí bị ăn mòn đến càng thêm triệt đề. Cơ hồ không thể vãn hồi. Này quái dị hắc khí nơi phát ra. Đến tột cùng là cái gì? Sở Cuồng Nhân cau mày. Nhưng lúc này cũng không nghĩ được nhiều như thế. Theo công đức kim liên bên trong tiêu tán đi ra hắc khí càng ngày càng nhiều. Sở Cuồng Nhân đem Ân Hồng Hoa mấy người hộ tại sau lưng. Tiến tới một bước, tiểu vũ trụ khí tức tràn ngập ra. Nhất thời, những hắc khí này phảng phất là gặp cái gì thiên địch giống như. Đúng là trong chớp mắt liền rút về Linh Sơn bên trong. Mượn nhờ công đức kim liên phong ấn. Tránh né Sở Cuồng Nhân. Tình cảnh này, để công đức kim liên phía trên rất nhiều Phật môn cao tăng thần sắc hoảng hốt. Ào ào nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Vô cùng ngạc nhiên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.